Chương 448, đi trước Yên Mặc thành phố, phần 2. Sự tình rốt cuộc bình an kết thúc, ở có cả rủ hạ quang chi bịa ngoài kiếm ra chỉ dưới, nguyên bổn đã muốn phá phong quái vật lần nữa bị phong ấn đứng lên. Chỉ là cả rủ hạ biết cái này phong ấn không hề trường cửu, chỉ có thể nhất duy trì thêm thời gian một năm. Cả rủ hạ thừa lúc lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ về tới án tô mạ giờ, lúc này rốt gì à? Canon còn có cổ rủ kỷ cùng Jasmine đều đã ở cảng lo lắng cùng đợi cả rủ hạ. Đáng ra nói một cái là lạ tỷ ạ lúc này đã từ mẹ gả tiến hóa bên trong lui ra, lần này xem ra thu hoạch lớn nhất chính là lạ tỷ ạ. Lại có thể mẹ gả tiến hóa. Cả rủ hạ một người hai sủng vật sau khi trở về, Canon, cổ rủ kỷ còn có Jasmine đều trực tiếp chạy đến cả rủ hạ bên người nhỏ tới. Chúng ta đều tốt lo lắng ngươi nha, cổ rủ kỳ nói ra ca nông cùng giặt mì nẹ còn có tiếng lòng của mình. Thật xin lỗi, về sau ta sẽ không cả rủ hạ ôn nhu nhìn ba nữ nhân đảm bảo chứng đạo. Ừ, ba nữ nhân cao hứng gật đầu. Cảm ơn ngươi, cả rủ hạ. Còn có lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ, nếu là không có lời của các ngươi, chúng ta án tổ mạ giờ đã đem phải biến mất. Rốt gì a hướng về phía cả rủ hạ cùng lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ nói rằng. 323 sau đó án tổ mạ dở đám người đều qua đây cảm tạ cả rủ hạ cùng lạ tì ạ cùng lạ tì ô một phen, toàn bộ thành thị đều lâm vào kiếp sau thừa sinh chúc mừng ở giữa. Cô dù kỳ đã liên lạc độ không có. Cả rủ hạ nhìn đang ở ăn mừng mọi người, hướng về phía một bên an tĩnh đứng ở bên cạnh mình cô dù kỳ hỏi. Ừ, đã thông chi. Hắn nói rõ thiên nhất thật sớm liền sẽ đạt được. Cô dù kỳ hồi đáp. Vợ y thi tô tờ. Còn dư lại sự tình liền giao cho hắn. Tối hôm nay chúng ta liền rời đi. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng. Hảo, ta sẽ thông báo Jasmine đấy, cổ dù kỳ gật đầu nói. Thời gian rất nhanh đã đến buổi tối, lúc này án tố mạ giờ đã không có bao nhiêu người, thế nhưng ở cảng khẩu Bắc, lại có mấy người ở bên kia. Cả dù hạ, các ngươi muốn đi đường cẩn thận, lạ tì ổ cùng lạ tì ạ liền nhờ ngươi chiếu cố. Rốt gì ai trân trọng đối với cả rủ hạ nói rằng, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Cả rủ hạ vỗ vỗ lồng ngực hướng về phía rốt gì ai đảm bảo chứng đạo. Can ông, ngươi muốn cùng cả rủ hạ bọn họ cùng đi lữ hành, ra ra cũng không ngăn cả ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, không muốn cho cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ, giặt mỉ nẹ bọn họ mang đến phiền phức biết không. Rốt gì ai ở giao pho xong, rồi hướng can ông dài dòng một đồng lớn. Ca nông trải qua lần này sự tình sau đó, dự định cùng cả dù hạ bọn họ cùng đi ra ngoài lữ hành, lúc đầu rốt gì ai chắc là sẽ không đồng ý, thế nhưng ở cả dù hạ mấy người luân phiên khuyên bảo phía dưới, cuối cùng đồng ý ra ra đã biết, ngươi cũng muốn bảo trọng mình. Nếu như quá mệt mỏi, cái kia hướng dẫn du lịch công tác cũng không cần làm. Ngược lại ngươi cũng chỉ là bởi vì hứng thú mà kiêm chức. Ca nông đối với rốt gì ai bàn giao no y sẽ. Ngươi ra ra lớn như vậy, chẳng lẽ còn không thể chiếu cố mình sao? Thật là. Rốt gì a tuy là cảm thấy cực kỳ không bỏ được ca nông rời đi, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống tâm tới. Được rồi, chúng ta cũng nên xuất phát. Rốt gì a ra ra, về sau có cơ hội gặp lại sau. Cả dù hạ hướng về phía rốt gì a nói cáo biệt. Cô dù kỳ, giặt mỹ nẹ còn có ca nông cũng giống như vậy. Ra đi là tỷ ạ, là tỷ ồ. Cả dù hạ đem hai bổ kẹ mẩn phong ra. Thì ra cả dù hạ dự định sử dụng cái này hai bổ kẹ mẩn rời đi nơi này. Cuối cùng cả dù hạ cùng cổ dù kỳ ngồi lên là tỷ ạ trên người. Giặt mì nẹ cùng ca nông ngồi lên là tỷ ổ trên người. Hai bổ kẹ mẩn nhanh chóng từ cảng bay ra. Hướng về có đi trước Yên Mặc thành phố máy bay đối diện thành thị phương hướng tiến lên. Đường phân cách tìm hơn phân nửa thiên bay trên trời. Cả dù hạ một nhóm ba người tăng thêm mới vừa vào đội ca nông ngồi máy bay bay thẳng đến rồi đồng dạng có đã lâu lịch sử Yên Mặc thành phố. Cả dù hạ lần này nhưng là bay thẳng đến rồi Yên Mặc thành phố, vì chính là trực tiếp khiêu chiến Yên Mặc đạo quán. Chẳng qua là khi cả dù hạ bốn người tới Yên Mặc đạo quán thời điểm, lại biết được đạo quán quán chủ tiểu cái cọc cũng không tại đạo quán bên trong, cần qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Để cả dù hạ bốn người mất hứng mà quay về. Chỉ là cạ rủ hạ không biết là, làm cạ rủ hạ bước vào Yên Mặc thành phố thời điểm, hắn hành tung cũng đã bị người báo cáo Ngự Long gia tộc. Ngươi nói thế nào cái cạ rủ hạ đã đến chúng ta Yên Mặc thành phố, hơn nữa hôm nay còn chuẩn bị đi khiêu chiến tiểu cái cọc nha đầu kia, thật sao? Người này chính là Ngự Long gia tộc trưởng lão, đời trước Yên Mặc đạo quán đạo quán giáo huấn luyện ra Ngự Long Dũng, đồng thời cũng là tiểu cái cọc phụ thân. Đồng thời coi như là độ nửa sư phụ. Thực lực mặc dù không so với Lạn Sơ, nhưng là vậy là thiên vương cấp cường giả. Tạp bố, ngươi cầm tấm thiệp mời này mang đi cho cả Dù Hạ, nói như thế nào nhân gia cũng là đại tộc, nhân gia vẫn là hiện tại số 1 số 2 cường giả, chúng ta Ngự Long gia tộc phải làm xong nên có lễ nghi. Là vâng đúng lao ra. Cái kia tiểu thư bên kia Ngự Long gia tộc quản gia Tạp bố hướng về phía Ngự Long Dũng hỏi. Để cho nàng cố mau trở lại đi, ngươi đi để thông báo nàng. Ngự Long Dũng nói xong cũng lần nữa nheo lại con mắt, phảng phất lại đã ngủ. Tạp bố chiếm được Ngự Long Dũng mệnh lệnh sau đó, lập tức đi làm. Đầu tiên là khiến người ta đi tìm về Ngự Long cái cọc, sau đó tự mình mang theo thư mời đi trước Cạ Dù Hạ mấy người ngủ lại tử điếm. Cạ Dù Hạ đại nhân, đây là chúng ta lão gia cho ngài thư mời. Tạp bố vừa thấy được Cạ Dù Hạ sẽ mở cửa thấy Sơn nói rằng, thái độ cũng là tương đối tốt. Các ngươi lão gia Cạ Dù Hạ kỳ quái nhìn Tạp bố. Đúng, chính là tiểu cái cọc quán chủ phụ thân, cũng là đời trước đạo quán quán chủ, càng là Ngự Long gia tộc trưởng lão. Tạp bố đem chính mình lao ra tin tức nói cho Cạ Dù Hạ biết, sợ chính là đối phương không biết mà sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Nếu chút nào Ngự Long gia tộc trưởng lão hơn nữa còn là nhậm chức quán chủ, ta đương nhiên sẽ đi. Vậy làm phiền ngươi chờ một chút. Chúng ta lập tức liền tới. Cạ Dù Hạ hướng về phía Tạp bố nói rằng. Sau đó Cạ Dù Hạ đi vào cùng Cổ Dù Kỳ ba nữ nhân nói một lần đến từ Ngự Long Dũng mời, sau đó bốn người đều đi chuẩn bị một chút. Dù sao cũng là đại gia tộc mời, Cạ Dù Hạ tuy là không phải cực kỳ lưu ý, nhưng là vậy không muốn biểu hiện thật không có lễ phép, lễ nghi cơ bản còn là muốn có. Mấy phút sau, Cạ Dù Hạ một nhóm bốn người ăn mặc tuấn nam mỹ nữ đi theo Tạp bố đi trước Ngự Long gia tộc nơi dùng chân.